Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tiến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, chương 02, huynh trưởng Shisui. Uchiha Aozora khoanh tay, tiêu chuẩn kết ấn. Sau một lát chỉ nghe bành một tiếng, khói bao phủ lại Uchiha Aozora, sương mù màu trắng tan hết. Uchiha Aozora bên cạnh xuất hiện một cái mảnh gỗ. Phó giám khảo Dashi Ken, giám khảo Yamanaka Aozuki, một đôi mắt đẹp thẳng vào chăm chú vào thiếu niên trên mặt tuấn tú, không khỏi đỡ đầu cười khổ, nói: Uchiha Aozora, Bunshin no Jutsu cùng biến thân thuật đâu? Không đợi Uchiha Aozora phân trần, Yamanaka Aozuki đã xua tay, nói: Không cần, hắn đã thông qua khảo hạch. Nghe vậy, Uchiha Aozora đối Yamanaka Aozuki khẽ mỉm cười, sau đó giải trừ nhẫn thuật. Bên cạnh sương mù màu trắng lên mà tàn, hắn theo trong khói mù đi ra, đối hai vị giám khảo nói tiếng cảm ơn, sau đó chậm chậm rời khỏi phòng học. Mãi đến Uchiha Aozora đi ra phòng học, Yamanaka Aozuki mới thu hồi truy đuổi thiếu niên bóng dáng ánh mắt. Sau đó tại bài thi bên trên, nhẫn chữ phía dưới khoảng trắng đánh 10 điểm. Dashi vội vàng ngăn cản nói: Aozuki đại nhân, không thể, liền tính ngài là lần này giám khảo, nhưng cũng không thể như vậy tùy ý làm bậy. Lần khảo hạch này tiêu chuẩn khá thấp, ngài để hắn thông qua khảo hạch ta không có ý kiến, nhưng cho 10 phần quá mức. A tam thân thuật bên trong, Uchiha Aozora chỉ hoàn chỉnh thi triển thế thân thuật, mà còn liền thế thân thuật đều thi triển thất bại. Vẻn vẹn thông linh ra thế thân gỗ, lại không có cùng thế thân gỗ đổi vị trí. Lấy hắn hiện ra năng lực, cho đạt tiêu chuẩn liền đã rất miễn cưỡng. Ngài suy nghĩ một chút, vừa rồi nhà Hyuga Hyuga Dung, hắn biến thân thuật, thế thân thuật 10 phần thuần quen, càng là phân ra 10 cái phân thân. Coi như thế, ngài cũng mới cho 9 phân A. Yamanaka Aozuki lườm hắn một cái, im lặng nói: Người coi ta là xem mặt chấm điểm A. Dashi không nói gì, nhưng dùng kiên định gật đầu biểu đạt ý kiến của mình. Yamanaka Aozuki tức giận giải thích nói: Thật sự là nông cạn vô tri. Vừa vặn tại khói dâng lên một nháy mắt, Uchiha Aozora liền đem tam thân thuật toàn bộ thi triển hoàn tất. Hắn đầu tiên là phân ra một cái phân thân, sau đó bản thể cùng phân thân đổi vị, lấy phân thân thay bản thể, cuối cùng bản thể sử dụng biến thân thuật biến thành thế thân gỗ. Ta coi trọng chính là hắn hiện ra đối nhẫn thuật lực khống chế cùng sáng tạo tính. Đương nhiên, tiểu đệ đệ xác thực rất đẹp trai là được rồi. Bất quá đây không phải là trọng điểm. Dashi bị Yamanaka Aozuki giải thích kinh ngạc đến trợn mắt há hốc mồm, không thể tin nói: Làm sao có thể? Đại nhân, ta ít đọc sách, ngươi đừng gạt ta. Yamanaka Aozuki hít thông khí, một bộ cao thủ tịch mịch bộ dáng. Dashi ken cái này cũng không tốt tiếp tục cung cấp trên đỉnh nghiêu, vì vậy nói: Kế tiếp, bên kia, Uchiha Aozora cầm băng đô bảo vệ thản nhiên đi ra trường thi. Đối diện gặp tại trường thi bên ngoài chờ đợi triệu hoán nhóm thứ hai tham gia khảo hạch 10 người. Nhìn thấy Uchiha Aozora trên tay băng đô bảo vệ, Inuzuka Aya kinh ngạc lên tiếng: Uchiha Aozora, người vậy mà thông qua khảo hạch. Uchiha Aozora đều không cần phân rõ âm sắc, nói như thế không thông qua đại não tại bọn hắn ban cũng chỉ có Inuzuka Aya. Hắn liếc mắt nàng thường thường không có gì lạ cơ ngực, đối ngực to mà không có não cái từ này sinh ra sâu sắc chất vấn. Inuzuka Aya vội vàng đem hai tay ngăn tại trước ngực, đồng thời kêu lên: Người nhìn cái gì đấy? Uchiha Aozora khẽ cười một tiếng, trêu đùa: Người cái gì cũng không có, ta có thể nhìn cái gì? Inuzuka Aya đối Uchiha Aozora khinh thị rất là tức giận, cố gắng ưỡn ngực, cả giận nói: Ai nói bản cô nương không có? Người chừng to mắt nhìn một cái. Hừ, Uchiha nhà ở cuối xe, người có bản lĩnh chớ đi, chờ ta thi xong, để bản cô nương ở trường học rừng cây nhỏ thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Cảm giác được chủ nhân phẫn nộ, tiểu bạch cẩu ánh mắt dữ tợn, nhe răng trợn mắt dưới đất thấp sủa. Uchiha Aozora đối tiểu thí hài một chút hứng thú cũng không có. Lắc lắc băng đô bảo vệ, nói, tiểu muội muội, chúng ta không hẹn. Nói xong, không để ý tới Inuzuka Aya kêu gào. Tâm tình của hắn vui vẻ về nhà. Mặc dù tốt nghiệp lúc chuyện trong dự liệu, nhưng dù nói thế nào cũng là một kiện khiến người vui vẻ sự tình. Ít nhất về sau có thể tự mình độc lập, không cần lại nghe huynh trưởng lải nhải. Trường ninja cửa ra vào là một đám đại bi đại hỉ gia trưởng cùng hài tử. Uchiha Aozora tìm vết nứt khe hở liền chui ra ngoài. Mới vừa chui ra đám người, trước mặt đột nhiên xuất hiện một bóng người. Tiếp theo một cái chớp mắt, bóng người ngưng thực, một thanh niên ninja xuất hiện ở trước mặt hắn. Thanh niên ninja cùng Uchiha Aozora mặt mày 10 phần giống nhau. Đáng tiếc là sinh nắm mũi, miễn cưỡng phá hủy hắn tuấn lãng ngũ quan. Hắn nhìn thấy Uchiha Aozora trong tay băng đô bảo vệ, uể oải ánh mắt nháy mắt phát sáng lên, cười nói, Aozora, chúc mừng ngươi trở thành ninja. Nói xong hắn đưa tay phải ra, chuẩn bị sờ một chút đệ đệ đầu. Tay của hắn mới đưa ra một nửa, liền bị Uchiha Aozora mở ra. Ta đã tốt nghiệp, tại Konoha, ta đã coi như là một mình đảm đương một phía người. Bên cạnh hạ thân, Uchiha Aozora vòng qua huynh trưởng, trực tiếp đi về nhà. Uchiha Shisui trên mặt có chút thất lạc, nhưng ngay lúc đó tỉnh lại, đi theo Uchiha Aozora. Aozora, hôm nay nhẫn thuật thi khó sao? Thi thế nào? Uchiha Aozora không có trả lời hắn vấn đề, ngược lại âm dương quái khí mà nói. Ôi, người bận rộn si xui vậy mà cũng có nhàn tâm quan tâm ta một cái bình thường ninja hạ đẳng sự. Tình, Uchiha Shisui cười khổ một tiếng, giải thích nói. Aozora, hôm nay là ngươi trọng yếu thời gian, ta vốn nên theo ngươi. Có thể là nhiệm vụ khẩn cấp, thôn hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm. Địa phương nào đều cần ninja. Ta hiểu, trời đất bao la thôn lớn nhất. Ngoặc kép, hắn tiếp tục âm dương ngữ nói. Liền ngươi lợi hại, Konoha một ngày cũng không thể rời đi ngươi. Ngươi coi ngươi là Hokage à? Nhìn xem ức clone của ngươi à? Đại lão, ngươi chỉ là cái Tokubetsu Jonin mà thôi. Uchiha Shisui bị đánh đến á khẩu không trả lời được. Sau một lát mới nói. Thôn là mọi người, mỗi người đều nên cống hiến chính mình đủ khả năng lực lượng. Uchiha Aozora khoa trương khích lệ, nói, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, thật cao giác ngộ a. Người năng lực như thế lớn, làm sao không làm Hokage a? Thật không biết ngươi làm sao lẫn vào. Đồng dạng là tại chiến tranh nhẫn giới lần thứ ba bên trong rực rỡ hào quang. Namikaze Minato làm Hokage đệ tứ. Người đây, hiện tại vẫn là Tokubetsu Jonin. Người công lao đâu? Bị chó ăn. Uchiha Shisui nghe vậy, sắc mặt phức tạp, ngừng lại sẽ sau đó mới mơ hồ nói ra. Thật xin lỗi, chúng ta không giống. Thật xin lỗi, người có lỗi với. Người nào sao? Chúng ta không giống. Chúng ta đã làm sai điều gì? Người mỗi ngày đi sớm về trễ, một năm nằm xuống càng không ngừng làm nhiệm vụ, là thôn ném đầu vẩy nhiệt huyết. Kết quả đây, cữu cữu không đau, mỗ mỗ không thích, tộc nhân chán ghét chúng ta, thôn đề phòng chúng ta. Người còn muốn tiếp tục như vậy xuống dưới. Uchiha Aozora liền mở miệng pháo đồng thời. Hai mắt nhìn thẳng Uchiha Shisui con mắt, hy vọng có thể nhìn thấy thứ gì. Có thể là hắn thất vọng. Uchiha Shisui ánh mắt như cũ kiên định. Sau một lát, Uchiha Shisui vỗ bả vai hắn nói ra. Aozora, không cần phàn nàn, lá cây bay lượn chỗ, hỏa cũng sinh sôi không ngừng. Ánh lửa sẽ tiếp tục chiếu sáng thôn, đồng thời để tân sinh lá cây nảy mầm. Chúng ta đều là thôn một bộ phận, không nên hỏi thôn cho chúng ta cái gì, mà muốn hỏi ta có thể cho thôn cái gì. Thôn phồn vinh hưng thịnh, chúng ta mới có thể an cư lạc nghiệp. Thôn suy bại lạc hậu, chúng ta liền sẽ đối mặt chiến tranh. Cảnh tượng như vậy ta tin tưởng ngươi sẽ không hy vọng nhìn thấy. Nhìn thấy đầu đi sau thánh quang. Huynh trưởng, Uchiha Aozora tức giận hất ra đầu. triệt để từ bỏ vị chính huynh trưởng tư tưởng suy nghĩ. Ta ngu xuẩn ca ca à, ngươi là không có đọc qua sách sao? Một cái đơn giản ví von câu liền đem ngươi lừa gạt đến chết. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.